Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 559, Sắc Phi, Phùng Nam không ở trong nhà, phụ trách chiếu cố nàng người cũng nói không nên lời nguyên cớ. Căn bản không biết tiểu thư lúc nào mất tích, có lẽ là cô bé này bình thường cũng quá ngoan, từ không khiến người ta quan tâm, xảy ra chuyện đến hiện tại lâu như vậy, thẳng đến Phùng Trung Lương hỏi. Mọi người mới biết được nàng không thấy, nghe trong điện thoại Phùng mẹ đánh bài thanh âm, Phùng Trung Lương tức giận vô cùng, lớn tiếng quát chói tai lệnh cưỡng chế nàng lập tức trở về nhà. Nàng sau khi trở về, đối mặt công công là giận mà không dám nói gì, trên mặt nàng lo lắng, cùng việc nói là vì nữ nhi, còn không bằng nói là vì nàng cái kia một thanh chưa phân thắng thua ván bài thôi. Trợ lý dẫn theo túi cùng ở sau lưng nàng, nàng một mặt tinh xảo trang cũng không thể che hết nàng mệt mỏi. Khi biết nữ nhi sau khi mất tích, nàng phàn nàn liên tục, đầu tiên là chắc chắn suy đoán nữ nhi không nghe lời. Nhất định là đi nơi nào chơi đùa, lại không chịu về đến nhà, Phùng Trung Lương mắt lạnh nhìn nàng ngáp không ngớt dáng vẻ. Đột nhiên cảm thấy có loại hàn ý từ xương bên trong thoát ra. Hắn trước kia vì cách mạng chiến, một mực tại bên ngoài bôn ba, đem trong nhà giao cho thê tử, hòa hạ cách mạng chiến thắng lợi. Hắn mang nhà mang người tiến về Hồng Kông thời điểm, mấy đứa bé niên kỷ đã không nhỏ, bỏ bê quản giáo nguyên nhân. Phùng gia đứa bé đối với hắn người phụ thân này, là sợ so yêu nhiều. Tòng quân nhiều năm, Phùng Trung Lương cũng là nói một không hai tính cách, ăn nói có ý tứ. Rất là nghiêm túc, trong nhà to to nhỏ nhỏ vãn bối đều là phi thường e ngại hắn. Cháu trai nữ bên trong, có rất ít cùng hắn thân cận, liền ngay cả bình thường ở trước mặt hắn thời điểm, phần lớn đều tất cung tất kính, thậm chí còn có dọa đến phát run đứa bé. Hắn cùng người trong nhà không thân cận, quan hệ máu mủ xa lánh, cho nên mỗi lần xã giao về nhà. Nhà này hắn phấn đấu mà đến đại trạch đều lộ ra phá lệ lạnh lùng. Mỗi lần uống rượu say về sau, mãi mãi cũng là tiểu lưu bận trước bận sau. Có thể Phùng Trung Lương chưa từng có giờ khắc này cảm thấy Phùng gia lạnh lùng như vậy qua. Nhà này đại trạch lạnh đến để hắn không cảm giác được có tình vị tồn tại. Hắn để cho người ta truy tra lên Phùng Nam hạ lạc. Cái khác mấy phòng người cũng đều bị hắn triệu tập đến đây. Những người này chịu đựng bất mãn, tại hắn uy áp hạ lại là không dám thở mạnh. Phùng Trung Lương còn nhớ rõ, Phùng Khâm Luân là trễ nhất mới tìm được, làm Phùng Nam cha ruột, nữ nhi mất tích hắn hào không biết được, hắn bị người từ Vương Chi Thu trên giường kéo xuống đến thời điểm. Rượu cũng còn không có tỉnh, bị người bắt giữ lấy Phùng Trung Lương trước mặt lúc, mắt say lờ đờ mông lung, quần áo không chỉnh tề. Hình dung chật vật, Phùng Trung Lương hỏi hắn, Phùng Nam đâu, Phùng Nam, hắn thậm chí suy nghĩ một hồi lâu, mới nhớ tới một đứa con gái như vậy, chỉ trên lầu, đoán chừng ngủ thiếp đi, khi đó Phùng Trung Lương đáp lại hắn. Là một cái vang dội cái tát, lúc này đem Phùng Khâm Luân đánh trên mặt đất, thẳng run run, hắn e ngại phụ thân, liền phản bác cũng không dám nói. Còn lại mấy phòng người hoặc cười trên nỗi đau của người khác, hoặc đại khí không dám thở, không ai đưa ra phương pháp giải quyết, cũng không ai vì Phùng Khâm Luân cầu tình, loại kia trầm mặc, sự tình cách nhiều năm, Phùng Trung Lương vẫn như cũ nhớ rõ, Phùng Trung Lương khi đó bắt đầu tỉnh lại mình giáo dục thất bại, cũng bắt đầu hồi ức mình cả đời này quá khứ, hắn vì đó phấn đấu nửa đời Trung Nam thực nghiệp. Đến tột cùng là vì cái gì? Cái kia bị mở ra bao khỏa bày ra ở trước mặt mọi người. Từng cái như tham quan hiếm lạ náo nhiệt, có người nghĩ mà sợ, có người may mắn không phải mình, nhưng cơ hồ đều là việc không liên quan đến mình chết lặng thần sắc. Phùng Nam đã mất tích rất lâu, không ai nói được rõ ràng cuối cùng gặp nàng đích xác cắt thời gian. Chỉ biết cái này ba cái mang huyết móng tay. Thu được khoảng cách hiện tại đã có 7-8 tiếng, trong thời gian rất dài, Phùng Trung Lương đều tổng nhớ lại cái kia ba cái vết máu khô cạn móng tay. Hắn nghĩ đến càng nhiều, không phải Phùng Nam bị rút ra móng tay lúc đau nhức. Hắn kỳ thật trong lòng ẩn ẩn sợ hãi, là Phùng Nam tại bị nhổ móng tay trong nháy mắt đó. Có phải là kỳ vọng qua có người nhà tới cứu, đến bảo hộ lấy nàng không nhận đạo tặc tra tấn, nàng những cái kia hy vọng, có thể hay không tại tuyệt vọng trong khi chờ đợi, từng chút làm hao mòn. Trời tối người yên thời điểm, Phùng Trung Lương tổng nhịn không được sẽ nghĩ tới, nhưng là hắn lại không thể hỏi. Phùng Nam cứu ra về sau, sinh hoạt hết thảy như cũ, phục thị nàng người hầu càng nhiều, nàng càng yên tĩnh biết điều, giống như trong phim ảnh Đường Tĩnh, bị khóa ở đen trong phòng, chờ đợi lấy bọn cướp hướng đường ra phát ra muốn tiền chuộc thỉnh cầu thời điểm. Loại kia chờ đợi cứu rỗi tâm tính, nàng lúc ấy nhất định cũng là giống trong phim ảnh đồng dạng. Tận lực bò hướng quang minh địa phương, để ánh nắng, đèn chiếu sáng vào trên người nàng, chờ lấy cha mẹ, thân nhân phá cửa mà vào, thất vọng về sau, biết không khả năng sẽ có người lại đến thời điểm, nàng lại bò hướng trong bóng tối, co lại thành một đoàn, kỳ vọng đừng có người có thể phát hiện mình, có phải là người khác không nhìn thấy nàng, liền sẽ không còn có tổn thương rồi. Phùng Trung Lương nhìn thấy Đường Tĩnh núp ở nơi hẻo lánh. Liền con kia trần trụi chân không cẩn thận bị ánh đèn soi sáng, đều sẽ dọa đến toàn thân run rẩy, không được né tránh dáng vẻ, đau lòng như cát, cơ hồ nước mắt đều muốn chảy xuống. Hắn nhớ kỹ, hắn cứu ra Phùng Nam thời điểm, nàng cũng núp ở hắc ám một góc, nếu không phải lúc đương thời cảnh sát đánh lấy đèn pin, chỉ sợ nho nhỏ nàng một lát còn sẽ không bị người phát hiện. Năm đó tình cảnh, cùng trong phim ảnh lúc này tình cảnh, sao mà tương tự đâu. Lưu Nghiệp chỗ vai diễn Thành Kiện Nước tại tiếp nhận chiếu cố con tin nhiệm vụ về sau, cùng Đường Tĩnh thời gian chung đụng liền có thêm, một cái cùng đường mạt lộ đạo tặc, cùng một cái con mồi. Có thể là bởi vì Đường Tĩnh dịu dàng cùng bất lực, từng chút đem Thành Kiện Nước tâm đả động. Hắn rất khó lại giống ngay từ đầu như thế lý trực khí tráng căm hận nàng. Có khi còn lại bởi vì Đường Tĩnh xuất thân địa vị mà phát cáu. Nhưng càng nhiều thời điểm đã đối với Đường Tĩnh tốt rất nhiều. Hắn nhấc lên chân vốn nên trùng điệp đạp xuống dưới. Có thể chẳng biết tại sao, chân kia nặng hơn ngàn cân. Sách lúc thức dậy, lại vô lực buông xuống. Hắn nhìn xem cô bé này biến hóa. Từ vừa mới bắt đầu bị đánh vẫn cố chấp đào ở bên cửa sổ không thả. Có khi sẽ còn vươn tay ra ý đồ bắt lấy ánh nắng. Đến cuối cùng trốn ở nơi hẻo lánh, e ngại ánh sáng, có khi không nhúc nhích, giống như là đã chết. Nàng thuận theo quá khác thường, Thành Kiện Nước đối nàng dần dần sinh ra lòng hiếu kỳ. Có lần nhịn không được hỏi nàng, ngươi vốn là như vậy sao? Liền ngay cả hắn vừa mới 10 tuổi nữ nhi, trong lòng hắn vô cùng hiểu chuyện nghe lời đứa bé, có thể chịu được bệnh tim tra tấn, nhưng có lúc cũng không nhịn được sẽ đùa giỡn một chút tiểu hài tử tính tình. Sẽ ở trước mặt hắn vung làm nũng, bán một chút manh. Thành Kiện Nước không biết nữ nhi của người khác 18 tuổi hẳn là cái dạng gì. Nhưng hắn còn nhớ rõ mình 18 tuổi, là coi trời bằng vung niên kỷ. To to nhỏ nhỏ sông không ít họa, hành động theo cảm tính, khiến cho cha mẹ vô cùng đau đầu. So sánh với nhau, Đường Tĩnh xuất thân giàu có, bên người hết thảy cái gì cần có đều có. Nàng hẳn là giống như công chúa kiêu căng, mà không phải an tĩnh giống như là một vòng nhẹ phiêu phiêu yên vụ. Giống như là bất chi bất giác liền có thể biến mất trong không khí. Nàng một đôi mắt to không có tiêu cự nhìn qua nơi xa. Quen thuộc hắc ám chi hầu, Thành Kiện Nước tin tưởng vững chắc nàng là có thể phát hiện mình. Bởi vì trong bóng tối thân thể của nàng còn đang bản năng phát run. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.